Chương 210, kẻ lô mãng. Đào Hy thanh âm bên trong mang theo một ít tùy ý, sau khi nói xong liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Giang Tiểu Bạch nhìn xem đã kết thúc trò chuyện, trừng mắt nhìn. Nàng vốn là còn một ít lo lắng đi qua sau chuyện này cùng Đào Hy trong lúc đó sẽ có một ít không được tự nhiên, hoặc là đối phương có thể hay không ghi hận nàng sau đó tìm nàng phiền thoái. Nhưng ở ngày thứ hai công việc nhìn thấy Đào Hy lúc, nàng liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Đào Hy sắc mặt như thường, rất tự nhiên, nhìn nàng lúc cùng dĩ vãng cũng không có cái gì khác nhau. Hai người đối diện lúc QNZ còn tại trong trạng thái, có thể nói nếu không phải Giang Tiểu Bạch xác nhận có kia thông điện thoại từng đánh qua, đều sẽ cho là hắn hẹn mình uống rượu đỏ chuyện là chính mình mơ tới. Dạng này QNZ tốt, Giang Tiểu Bạch cũng vui vẻ được trang chưa từng xảy ra. Màn kịch của hôm nay là kéo dài ngày hôm qua. Dung Thiên tại đại lễ đường nhảy xong múa sau liền đi tiểu phòng trang điểm nơi hẻo lánh phòng thay quần áo, chuẩn bị đem quần áo cấp đổi đi, nhưng lúc này rất quỷ dị, kẻ lô mãng lại là theo rèm sau thò đầu ra, đối Dung Thiên cười hắc hắc, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Dung Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó liền trắng bệnh mặt hét lên một tiếng. Kẻ lô mãng là trong trường học một cái đồ đần, nói ngốc, nhưng QNZ không được đầy đủ ngốc, đầu óc khi thì rõ ràng khi thì hồ đồ. Sở dĩ có thế chờ trong trường học, nghe nói hắn là trường học cái nào đó cán bộ cái gì thân thích, bởi vì không có chỗ đi, liền nhường hắn lưu tại trường học hoàn cảnh tốt cũng đều là người trẻ tuổi, thanh xuân lại sức sống, cũng có thể nhường hắn tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp. Kẻ lô mãng năm nay gần 40 tuổi, lão quan côn, ăn mặc cái gì bởi vì có người chiếu cô cho nên không đến mức dơ giấy bẩn thỉu, có thế khi thấy nét mặt của hắn ánh mắt về sau. Tất cả mọi người có thể đoán được hắn có mấy phần không bình thường. Đại khái thân phận đặt ở chỗ đó, mọi người đối với hắn có mấy phần kiêng kỵ, huống hồ hắn dù ngốc nhưng QNZ chưa từng có sinh qua chuyện, cho nên bình thường hắn trong trường học là muốn đi đâu thì đi đó, không người quản thúc. Dung Thiên tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại sẽ tại trong phòng thay quần áo xuất hiện. Đây là cái tiểu phòng trang điểm, phòng thay quần áo một lần chỉ có thể mặt một hai người thay quần áo. Chỉ có biểu diễn hoàn toàn tiết mục muốn thay quần áo người mới sẽ tới đây. Dung Thiên tiết mục là múa đơn, cho nên lúc này cũng chỉ có nàng tại. Một mình đối mặt một cái tinh thần không bình thường lao nam nhân, Dung Thiên bị hù gần như sắp muốn khóc lên, toàn thân run rẩy co cẳng liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng cánh tay lại bị kẻ lỗ mãng một chút cấp lôi kéo. Tinh thần hắn là không bình thường, nhưng là thân thể lại không vấn đề, một phần lực khí gần như sắp muốn đem Dung Thiên gầy yếu cánh tay cấp kéo đứt đồng dạng. Dung Thiên mặt lộ hoảng sợ dãy rủa lấy, lại là mơ hồ nghe được kẻ lỗ mãng mồm miệng mơ hồ lẩm bẩm cái gì đường ngươi thả ta ra. Dung Thiên muốn tránh thoát tay của hắn, có thế khí lực bên trên hoàn toàn không phải là đối thủ, nàng vừa đau lại sợ, lúc đầu hóa trang tinh xảo trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Đương nhiên, Giang Tiểu Bạch trang điểm là chống nước, lúc này khóc lên chính là điểm đạm đáng yêu Lê Hoa Đái Vũ, không chút nào ảnh hưởng nhân vật nữ thần hình tượng. Kẻ lỗ mãng không có buông tay, còn kéo chặt hơn. Tay đã hướng Dung Thiên bên hông thăm dò qua, giống như là đang tìm cái gì bung nàng ra. Đào Hy đột nhiên xuất hiện, một phen liền lôi kéo mở kẻ lô mãng tay, lại dùng lực đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Kẻ lô mãng bị đau kêu một phen, xem bọn hắn có chút e ngại đứng dậy chạy chậm rời đi. Đào Hy lúc này mới sốt ruột lại đau lòng nhìn về phía Dung Thiên. Dung Thiên, ngươi thế nào, có hay không làm bị thương? Dung Thiên thoát khỏi ràng buộc. Lúc này nhìn thấy Đào Hy sau liền tựa như một cái tại trên bờ sắp chết nhưng lúc này lại trở lại trong nước cá, nàng oa một tiếng khóc lên, một phen nhào tới Đào Hy trong ngực. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt, ta hẳn là sớm một chút tìm tơ y ngươi, không sao, hiện tại không sao, có ta ở đây. Đào Hy tràn đầy đau lòng ôm lấy nàng, nhẹ tay nhẹ nhàng ở nàng sau lưng vỗ nhẹ. Dung Thiên chính khóc, tựa hồ ngửi thấy cái gì hương khí, nàng động động cái mũi. Xoay chuyển ánh mắt liền thấy Đào Hy cầm ở trên tay một chùm hoa tươi. Đây là ngươi biểu diễn, quá kinh diễm. Đào Hy đem màu hồng hoa hồng bó lấy ra, đưa tới Dung Thiên trước mặt, thâm tình chậm rãi, hoa tặng cho ngươi, lại không biết ngươi có muốn hay không thu. Dung Thiên từ nhỏ đến lớn đều là mọi người truy phủng nữ thần, nhưng nàng tâm tư tinh khiết, là trời sinh vũ giả, trừ học tập bên ngoài những lúc khác đều là dùng tại vũ đạo bên trên, còn chưa từng yêu đương qua. Nàng đối Đào Hy có chút hảo cảm, nhưng muốn hay không yêu đương, chính nàng đều có chút xoắn xuýt. Bởi vì kia là nàng chưa từng vượt vào qua lĩnh vực, nàng luôn cảm thấy một khi yêu đương, khả năng tại vũ đạo bên trên liền sẽ hoang phế. Nếu là bình thường Đào Hy dạng này thổ lộ, nàng khả năng còn có thể suy nghĩ thêm một chút, nhưng mới rồi trải qua kẻ lỗ mãng sau đó tâm linh của nàng chính là yếu ớt thơ ý điếm. Lúc này xuất hiện Đào Hy quả thực là từ trên trời giáng xuống bạch mã vương tử, nàng căn bản nói không nên lời cự tuyệt. Thế là nàng mím môi cười một tiếng, đưa tay nhận lấy hoa, sau đó nhìn Đào Hy một chút. Trong mắt vẫn có còn sót lại nước mắt ý, nhưng lúc này cười lại là như thế ngọt ngào động lòng người. Thẻ một đoạn này thuận lợi quá quan, Giang Tiểu Bạch chụp hoàn toàn trận này về sau, Dung Thiên ở sân trường bên trong phần diễn liền xem như kết thúc. Sau đó còn có bệnh viện cùng vùng ngoại ô tinh tiết. Bất quá đoàn làm phim khẳng định không thể toàn bộ ấn nàng kịch bản tới quay, nàng trường học phần diễn là xong, thế nhưng là Đào Hy còn chưa kết thúc, đại khái còn phải 1-2 ngày thời gian mới có thể thay đổi một cái sân bãi. Giang Tiểu Bạch vừa vặn dùng 2 ngày này nghỉ ngơi một chút, nhìn lại một chút tiếp xuống kịch bản, phỏng đoán một chút nhân vật cảm xúc. Bộ này kịch quay chụp lúc còn là Minh Châu đi theo. Đồng Nhiễm cùng Linh Lung các nàng ở vào chờ lệnh trạng thái, dù sao đoàn làm phim khách sạn gian phòng cũng là có hạn, ở không được nhiều người như vậy, Giang Tiểu Bạch cũng không cần quá nhiều người đi theo. Qua một ngày, Lâm đạo diễn liền nói ngày kế tiếp liền xuất phát đến lân cận lưu ý quay chụp, buổi sáng xuất phát. Giang Tiểu Bạch dùng 2 ngày này thời gian đi dạo một chút sân trường đại học, còn ăn không ít trường học phụ cận quà vặt thức ăn ngon, qua thật vui sướng. Tối hôm đó nàng cùng Minh Châu trở về hơi trễ, hai người là nhìn điện ảnh sau mới hồi khách sạn. Tiến gian phòng trở lại đóng cửa lúc Giang Tiểu Bạch tựa hồ lưu ý có động tĩnh gì, thế là đóng cửa động tác ngừng một chút, cẩn thận đem đầu dò xét ra ngoài. Sau đó nàng liền thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh mặc áo ngủ biến mất tại cuối hành lang một đạo cửa phòng về sau. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Gian phòng kia, không phải Đào Hy sao? Vừa rồi người kia trong ánh mắt của nàng lóe lên như vậy. Không biết là nghĩ đến cái gì, nàng cười nhẹ lắc đầu, sau đó khép cửa phòng lại. Lân cận nu y kịch bản là không có nữ số 2 phần diễn, cho nên 2 ngày này Tống Liên Vân liền thả nghỉ, không cùng đoàn làm phim xuất phát. Giang Tiểu Bạch lên đoàn làm phim xe buýt, đang dưới trướng sau liền thấy Đào Hy mang theo kính dâm lên xe, sau đó ngồi ở nàng nghiêng phía trước lối đi nhỏ vị trí. Hắn mặc một bộ màu trắng mỏng áo khoác cờ, dài khoảng, bởi vì vóc người đẹp. Hắn mặc vào QNZ có vẻ rất có phong phạm, dù cho ném đi đại minh tinh cái thân phận này, hắn đi trên đường cũng là có thế dẫn tới thiếu nữ ghé mắt hoặc thét lên. Loại người này vốn liếng thật sự là bẩm sinh, có người liền ghen tị không được, tỉ như nói Hoàng Phi. Hoa, sáng sớm cứ như vậy xoái, không có thiên lý Hoàng Phi mới vừa lên xe, liền thấy Đào Hy hai kính dâm tiêu sái động tác, không chịu được khoa trương kêu lên, nhường trên xe không ít người đều bật cười không thôi.